Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1228 Cửu U Nơi. Kia Hỏa Đạo Nhân không có nói, Giang Nam Như cũng tự nhiên sẽ không biết này đó. Ẩn ẩn chung, Giang Nam Như lại là cảm giác được Hỏa Đạo Nhân ý tứ. Biết kia Hỏa Đạo Nhân tự hồ là ở mượn sức chính mình, Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười. Nói, ta phi nơi đây tu sĩ, tất nhiên không thể xuất hiện tại nơi đây. Chẳng lẽ đạo hữu là phải đối ta bất lợi? Giang Nam Như cố ý đem sự tình nói nghiêm trọng một ít. Một đôi mắt lại là nhìn kia trước mặt tám người. Không có một tia thả lỏng, nếu nói đúng không lợi. Lại là trăm triệu không dám. Hỏa Đạo Nhân không nghĩ tới Giang Nam Như sẽ như thế trực tiếp. Mà là không nhịn được mà bật cười. Nói, bất quá sao, lại là có một việc muốn nhờ, chuyện gì? Giang Nam Như hỏi, đạo hữu cũng biết Cửu U. Hỏa Đạo Nhân nhưng thật ra trực tiếp thực. Tiếp tục nói, tiểu nữ tử mới đến. Lại là không biết Cửu U đạo hữu. Giang Nam Như thấy kia Hỏa Đạo Nhân hỏi trịnh trọng. Không khỏi hơi hơi sửng sốt. Vẫn là thành thật nói, đạo hữu sai rồi. Kia Hỏa Đạo Nhân ha hà cười. Nói. Xem ra đạo hữu là thật sự không biết Cửu U. Nói xong, Hỏa Đạo Nhân tựa hồ còn muốn bổ sung cái gì dường như. Tiếp tục nói, kia Cửu U đều không phải là một tu sĩ tên. Mà là một chỗ. Hỏa Đạo Nhân nói xong, Giang Nam Như mới bừng tỉnh. Bất quá, có thể gọi là Cửu U, địa phương. Tất nhiên là không giống bình thường. Giang Nam Như trong lòng âm thầm suy tính. Lại là rất là không cho là đúng. Nàng trong lòng liệu định, kia Cửu U không phải một cái cực kỳ gian nguy địa phương, chính là một cái có dấu bảo tàng bảo địa. Giang Nam Như đã từng cũng có mấy lần đoạt bảo kinh nghiệm, gần nhất một lần lại là thu hoạch mọi người vì này khuynh đảo Bắc Sơn Lò. Tiểu nữ tử vốn là một người tu sĩ, đối với âm mà thi tu lại là một mực không hiểu. Không biết, Giang Nam Như chậm rãi nói. Giang Nam Như tuy không biết kia Hỏa Đạo Nhân chờ tám người muốn đi hướng nơi nào, nhưng chung quy là suy nghĩ rất nhiều. Nàng nhưng không muốn tùy ý đáp ứng người khác, thế cho nên đem chính mình đặt ở nguy hiểm hoàn cảnh. Ân, chúng ta minh bạch đạo hữu băn khoăn. Kia Hỏa Đạo Nhân cùng các đồng bạn hơi chút thương nghị một chút, chậm rãi nói, đạo hữu băn khoăn đơn giản là sợ hãi kia Cửu U nơi nguy hiểm. Chính là nếu không có là đạo hữu tưởng vĩnh cửu dừng lại tại nơi đây, nếu không đều sẽ nghe ta giảng đi xuống. Nga, Giang Nam Như cũng bị kia Hỏa Đạo Nhân nói có hứng thú, không khỏi hỏi, ta chờ sở nhìn chúng chính là đạo hữu khống chế tử linh sinh vật năng lực, tựa hồ là vì làm Giang Nam Như yên tâm. Kia Hỏa Đạo Nhân chậm rãi nói, năng lực này đối chúng ta tới nói phi thường hữu dụng. Chính là kia cái gọi là Cửu U nơi bên trong có tử linh sinh vật yêu cầu tiểu nữ tử khắc chế. Giang Nam Như hỏi, đúng là? Hỏa Đạo Nhân nói, kỳ thật Hỏa Đạo Nhân lại là không có nói rõ bạch. Âm khu tử linh sinh vật chia làm hai loại, một loại thuộc về có được linh thức, mà một loại lại là thuộc về không có linh thức. Có linh thức tử linh sinh vật như Hỏa Đạo Nhân chờ, còn có hay không linh thức tử linh sinh vật như sau phương đông đảo sinh vật chờ, đối với tử linh sinh vật ý thức lại là cực kỳ khó có thể nắm lấy. Tựa hồ cũng không phải tu hành thời gian càng dài liền càng dễ dàng sinh ra linh thức. Đương nhiên, nơi này còn có một ít tương đối đặc thù tình huống, như kia bạch không bỏ giống nhau, ở trở thành tử linh sinh vật nháy mắt liền thu hoạch tới rồi chính mình ý thức. Có một ít tử linh sinh vật thu hoạch đến ý thức lúc sau, thực lực bay nhanh tăng lên, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Mà những cái đó không có đạt được ý thức tử linh sinh vật, tuy rằng tu vi tiến độ thong thả, thiên trường địa cửu dưới, cư nhiên cũng có thực lực siêu quần giả. Hết chương.